tình rằng chàng có mái nhà tranh, một vườn hoa thơm ngát hồi cưới nàng không bằng lòng. Nàng bảo rằng chàng về chàng kiếm đôi trâu, kiều qua đến rước em theo chàng về. Đạo ngờ chàng kiếm có đôi trâu, kiều qua đến rước nàng cũng không bằng lòng. Chàng sầu buồn ngày tháng tương tư, tình duyên dang dở chắc sao em phù phàng. Chàng công tử làng bên trách gì đâu, làng em chẳng khác làng tôi. Tháng ngày cày cấy đắm mồ hôi, em mơ chi ngọc ngà cao sang, tham chi gấm vóc lụa là, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta. Lều tranh đôi chiếu manh giường nhà anh quá thơm ngát anh, thà chỉ có cái người ta và chàng trai giàu có sao anh sánh bằng. Anh thức em bằng tình bằng nghĩa, ôi sao em lại thương ai bằng lụa là gấm vóc. Để anh giang giữa tình duyên để anh mang sầu mang khổ, để anh mang nỗi tương tư với mối tình của đôi mình. Tình rằng chàng có mái nhà tranh, một vườn hoa thơm ngát hồi cưới nàng không bằng lòng. Nàng bảo rằng chàng về chàng kiếm đôi trâu, kiều qua đến rước em theo chàng về. Đạo ngờ chàng kiếm có đôi trâu, kiều qua đến rước nàng cũng không bằng lòng. Chàng sầu buồn ngày tháng tương tư, tình duyên dang dở chắc sao em phù phàng. Ơi nàng ơi, làng anh nghèo lắm nàng ơi, thân nghèo rớt trái mòn tơi, tìm đâu ra nhiều của quý, hồi cưới nàng như bao chàng công tử làng bên. Gấm vóc lụa là, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta. Trách gì đâu, làng em chẳng khác làng tôi. Tháng ngày cày cấy đắm mồ hôi, em mơ chi ngọc ngà cao sang, tham chi gấm vóc lụa là, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta, chẳng gì quý bằng tình nghĩa đôi ta.